Khí vũ trụ, chương 423, cường đại hư không lộ đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 423, cường đại hư không lộ đạo mới vừa rồi bị ta giết chết chính là cái kia tiên đình vương nói, ngươi mặc dù chỉ là một cái tiên vương, trên người đã có một miếng thiên cương trận kỳ, một gã trên mặt có một điểm tinh ngân nam tử nhìn xem Lam tiểu bố, ngữ khí lạnh nhạt nói. Lam tiểu bố lại biết thằng này tuy nhiên tại đối với hắn nói chuyện, thần niệm lại thủy chung chú ý Cung Doãn Kỳ cùng Nhiếp Tương Vũ hai người. Ta chỉ là ở chỗ này chờ một người bạn mà thôi. Lam tiểu bố đang khi nói chuyện sau này mặt thối lui, biểu hiện ra xem, hắn tựa hồ là tại đem mấy người kia dẫn vào Cung Doãn Kỳ cùng Nhiếp Tương Vũ lớn nhất đánh lén phạm vi, trên thực tế mấy người kia vẫn còn hắn hư không khốn sát tiên trận bên ngoài. Lam tiểu bố vội vàng phía dưới, hiển nhiên không cách nào bố trí đi ra phạm vi càng lớn hư không khốn sát tiên trận. Vài tên lộ đạo khóe mắt lộ ra mỉa mai, Lam tiểu bố tô vi xem xét cũng rất thấp, hẳn là tiên vương cảnh giới không sai. Như vậy một cái con sâu cái kiến cũng dám dùng đánh lén thủ đoạn đối phó bọn hắn. Lão thất chúng ta còn phải nắm chặt thời gian đi chợ cái khác, không muốn chậm trễ thời gian. Một gã râu quai nón đại hán sau khi nói xong, trực tiếp đánh về phía Lam tiểu bố. Một cái tiên đế viên mãn như thế gióng trống khua chiêng đánh về phía Lam tiểu bố, hiển nhiên không phải là vì Lam tiểu bố, mà là vì Cung Doãn Kỳ cùng Nhiếp Tương Vũ. Cơ hồ là tại đây tên dâu quai nón đại hán đánh về phía Lam tiểu bố đồng thời, mặt khác trong bốn người hai người động, hai người này phân biệt đánh về phía Cung Doãn Kỳ cùng Nhiếp Tương Vũ ẩn thân chỗ. Đánh về phía Lam tiểu bố dâu quai nón đại hán cũng giữa đường bỗng nhiên quay người cũng là đánh về phía Cung Doãn Kỳ vị trí. Lam tiểu bố như vậy một cái con sâu cái kiến còn không đáng được bọn hắn lãng phí nhân lực. Còn lại hai người thì là cảnh giác phòng bị lấy còn lại hư chỗ trống tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì không đem Lam tiểu bố nhìn ở trong mắt bất quá làm một cái lộ đạo cho tới bây giờ cũng sẽ không khinh thị bất kỳ một cái nào ăn cướp đối tượng. Trước khi thật sự của bọn hắn là nhìn thấy ẩn nặc Cung Doãn Kỳ cùng Nhiếp Tương Vũ lóe lên rồi biến mất bất quá nhìn thấy quy nhìn thấy, bọn hắn vẫn là không có đầu nhập toàn bộ lực lượng đối phó Cung Doãn Kỳ cùng Nhiếp Tương Vũ. Dù là biết rõ khả năng không lớn là cố ý làm cho bọn hắn xem thấy đánh lén người vị trí, bọn hắn hay vẫn là làm ra càng thêm hoàn thiện chuẩn bị. Động thủ, cùng một thời gian, Lam tiểu bố phi tốc lui về phía sau. Cung Doãn Kỳ cùng Nhiếp Tương Vũ đồng thời khai động thủ bên trong trận kỳ, sau một khắc bọn hắn xuất hiện tại một cái hoàn toàn bất đồng vị trí. Cung Doãn Kỳ tu di tiễn không có nửa điểm chần chờ cắt bỏ hướng đánh lén Nhiếp Tương Vũ tên kia tu sĩ phía sau lưng. Mà Nhiếp Tương Vũ trường kiếm trong tay cũng xoáy lên một chùm bồng kiếm khí, bao lấy đánh lén Cung Doãn Kỳ tu sĩ. Không tốt, bị ám toán. Hai gã đánh lén tiên đế tại chụp một cái không về sau, lập tức đã biết rõ bọn họ trúng kế rồi. Hai gã khác áp trận tu sĩ đồng dạng biết rõ bị tính kế rồi, bọn hắn không chút do dự đánh về phía Nhiếp Tương Vũ cùng Cung Doãn Kỳ. Cái này trực tiếp tạo thành hai gã lộ đạo đánh lén Cung Doãn Kỳ cùng Nhiếp Tương Vũ, mà Cung Doãn Kỳ cùng Nhiếp Tương Vũ chuyển di phương vị sau trái lại đánh lén cái này hai gã lộ đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở một bên áp trận hai gã hư không lộ đạo, lại ở phía sau đánh lén Cung Doãn Kỳ cùng Nhiếp Tương Vũ. Có lẽ bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, nói đúng là trước mắt tràng cảnh. Hoặc là do cái này còn muốn phức tạp, bởi vì phóng tới Lam tiểu bố dâu quai nón đại hán cũng đánh về phía Cung Doãn Kỳ chỗ. Bất quá chính thức hoàng thức lại không phải cuối cùng đánh về phía Cung Doãn Kỳ cùng Nhiếp Tương Vũ hai gã hư không lộ đạo, cũng không phải cái kia dâu quai nón đại hán, mà là Lam tiểu bố trong tay hư không khốn sát tiên trận. Tại liên hoàn đánh lén hình thành về sau, Lam tiểu bố kích phát hư không khốn sát tiên trận. Chảo Lam tiểu bố trên đường chuyển hướng Cung Doãn Kỳ người này tiên đế cảm nhận được trước mắt không gian biến đổi, lập tức từng đạo không gian xé rách sát thế điệp ra vọt tới, giờ khắc này hắn ở đâu còn quản bên trên Cung Doãn Kỳ, lập tức bên cạnh rời. Phớp, một đạo không gian sai chỗ đưa hắn nửa bên mặt bổ thời điểm ra đi, là hắn biết sự tình lần này lớn hơn, bọn hắn tiến nhập một cái đỉnh cấp khốn sát tiên trận. Đỉnh cấp khốn sát tiên trận cũng thì thôi, bọn hắn cũng không phải là không có bái kiến, hết lần này tới lần khác trước mắt cái này khốn sát tiên trận bọn hắn còn thật không có bái kiến, đây tuyệt đối là trong truyền thuyết hư không khốn sát tiên trận. Loại này khốn sát tiên trận phía dưới, khắp nơi đều là không gian sai chỗ sát cơ, không thể động đậy được. Một khi động rất có thể cũng không phải là vừa rồi như vậy đưa hắn nửa bên mặt xé toang rồi, mà là đưa hắn nửa người xé toang. Cung Doãn Kỳ tu di tiễn trực tiếp đem một gã hư không lộ đạo cắt bỏ vi hai đoạn, mà Nhiếp Tương Vũ trường kiếm cũng đâm xuyên qua một gã khác hư không lộ đạo mi tâm. cái kia hai gã tại cung Doãn Kỳ cùng Nhiếp Tương Vũ đằng sau chuẩn bị đánh lén lộ đạo, lại bị đột nhiên chuyển biến không gian ngăn cản, bọn hắn trước mắt đã mất đi cung Doãn Kỳ cùng Nhiếp Tương Vũ vị trí. Sau một khắc vô cùng vô tận hư không khí nhọn hình lưỡi dao bao lấy hai người. Dừng tay, bằng hữu, có chuyện hảo hảo nói, chúng ta vốn không phải muốn đối với ngươi động thủ. Dâu quai nón đại hán lớn tiếng kêu lên, làm tiểu bố lại khắc ra mấy đạo trận văn, Nhiếp Tương Vũ cùng cung Doãn Kỳ lập tức đã nhìn thấy hai gã chuẩn bị đánh lén con đường của bọn hắn trộm chính vẻ mặt đề phòng chằm chằm vào phía trước. Loại này hư không khốn sát tiên trận, bọn hắn đồng dạng không dám lộn xộn. Cái lúc này cung Doãn Kỳ cùng Nhiếp Tương Vũ há có thể khách khí, hai người không chút do dự động thủ, cái này hai gã lộ đạo bị Lam Tiểu Bố cựu cấp hư không khốn sát tiên trận vây khốn không dám động, hơn nữa tu vi một chút cũng không so với bọn hắn chênh lệch cung Doãn Kỳ cùng Nhiếp Tương Vũ động thủ đánh lén, hai gã hư không lộ đạo cơ hồ là nửa điểm năng lực phản kháng đều không có, trực tiếp bị đánh chết. Lam Tiểu Bố chỉ là vây khốn này tên dâu quai nón đại hán, hắn căn bản cũng không có động thủ. Cứ việc hắn cũng có thể mượn nhờ khốn sát tiên trận giết chết cái này dâu quai nón đại hán, bất quá tu vi của hắn hay vẫn là quá thấp một điểm, vạn nhất bị đối phương cắn trả thoáng một phát, hắn lỗ lớn rồi. Tiềm cung chính là một cái ví dụ, hắn thiếu chút nữa bị phụ cốt hỏa diễm tiêu diệt, hay vẫn là tại chính mình khốn sát tiên trận bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên tại Nhiếp Tương Vũ cùng cung Doãn Kỳ tiêu diệt bốn gã lộ đạo về sau, Lam Tiểu Bố lần nữa mở rộng dâu quai nón đại hán vị trí. Cùng Doãn Kỳ cùng Lam Tiểu Bố phối hợp đã lâu, ở đâu không biết Lam Tiểu Bố ý tứ tô di tiễn xoáy lên một hồi không gian sát thế giống như một cái đại áp đao áp hướng về phía dâu quai nón đại hán. Dâu quai nón đại hán thực lực hiển nhiên mạnh hơn còn lại bốn gã lộ đạo, hắn cảm nhận được tử vong khí tức thân hình một chuyến, cầm ra một cây búa to, nghiêm nghị nói ra. Bằng hữu, có chuyện gì hảo hảo nói chuyện, nếu như ta chết đi, bằng hữu thời gian cũng không sống khá giả. Phốc, lại là một đạo huyết quang vạch tìm tòi dâu quai nón đại hán phía sau lưng. Dâu quai nón đại hán lời nói, Lam Tiểu Bố nửa cái đáp lại đều không có, cung Doãn Kỳ cười hắc hắc tu di tiễn lần nữa một chuyến, lại là cuốn hướng về phía dâu quai nón đại hán. Hắn cảm giác tại bố ra trước mặt ném đi một cái không nhỏ người tại cựu cấp hư không khốn sát tiên trận phía dưới, hắn lại vẫn làm không hết một cái tiên đế. Này bằng với một cái tu vi cùng hắn không sai biệt lắm ra hòa tay chân bị trói ở, hắn cũng giết không hết. Dâu quai nón đại hán trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, cự phủ đảo ngược một mảnh kinh đào giống như phủ ảnh khỏa hướng cung Doãn Kỳ. Cung Doãn Kỳ tu di tiễn giống như bị hai cái bàn tay lớn bắt lấy bình thường, rốt cuộc không cách nào cắt xong đi mảy may. Phốc phốc, vô số đạo phủ ảnh tại cung Doãn Kỳ trước người ngưng tụ, dùng tốc độ nhanh nhất tạo thành một đạo phủ ảnh, cái này một đạo phủ ảnh trực tiếp đem cung Doãn Kỳ chặn ngang cắt đứt. Cung Doãn Kỳ kêu rên một tiếng, liền phản kháng cơ hội đều không có. Lam Tiểu Bố sâu sắc kinh, ngay lập tức thời gian mấy trăm đạo trận văn khắc xuống dưới, đồng thời thất âm kích tế ra. Hư không khốn sát tiên trận ngăn cản dâu quai nón đại hán, cung Doãn Kỳ miễn cưỡng lấy ra một viên thuốc nuốt vào, đem đoạn thân thể tiếp. Nhiếp Tương Vũ trường kiếm cùng một thời gian đi tới dâu quai nón đại hán bối. Nếu như không phải tại Lam Tiểu Bố hư không khốn sát tiên trận bên trong, dâu quai nón đại hán còn có biện pháp tránh né, giờ phút này dâu quai nón đại hán biết rõ trường kiếm đánh úp lại hết lần này tới lần khác không cách nào tránh né. Một đạo huyết quang nổ tung, trường kiếm chui vào dâu quai nón đại hán phía sau lưng, dâu quai nón đại hán trở lại tựu là một quyền oanh đi ra ngoài, Nhiếp Tương Vũ há mồm phun ra một đạo máu tươi, ngũ tạng lục phủ đều giống như bị xé nứt. Cùng một thời gian, một đạo không gian sai chỗ vạch tìm tòi dâu quai nón đại hán sau lưng, dâu quai nón đại hán đồng dạng bị xé thành hai nửa. Bất quá cung Doãn Kỳ có thể tự cứu, Lam Tiểu Bố lại sẽ không cho dâu quai nón đại hán tự cứu cơ hội, thất âm kích đã là xen lẫn vô số kích mang oanh tại dâu quai nón đại hán một nửa trên thân thể, đồng thời Lam Tiểu Bố xây dựng trận văn đem dâu quai nón đại hán hai đoạn thân thể tách ra. Người giết ta ngươi sẽ phải hối hận, dâu quai nón đại hán biết rõ đại thế đã mất giận dữ hết. Trong lòng của hắn rất là không cam lòng, không nghĩ tới trong khe cống ngầm lật thuyền. Nếu như không phải trước mắt hư không khốn sát tiên trận coi như là lại nhiều gấp đôi người, hắn cũng có thể giết chết. Lam Tiểu Bố thật giống như không có nghe được bình thường, hư không trận văn không ngừng rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hư không rào sát tiên trận đã thành hình, từng đạo huyết vụ nổ tung, cái này dâu quai nón đại hán bị Lam Tiểu Bố hư không rào sát trận xé thành bã vụn. Lam Tiểu Bố thở dài khẩu khí, mặc dù không có bị thương, hắn lại cảm giác được sau lưng đều ra một đạo mồ hôi lạnh. Cái này dâu quai nón đại hán thực lực quá mạnh mẽ, Lam tiểu bố khẳng định bán thần cảnh cường giả tại đây người không đủ xem. Nếu như không phải của hắn cựu cấp hư không khốn sát tiên trận tăng thêm hắn trận đạo đã bước ra tiên trận đế cấp độ trong thời gian ngắn mượn nhờ rào sát tiên trận tiêu diệt đối phương, muốn tiêu diệt thằng này còn thật không dễ dàng. Cuốn đi đối phương thứ đồ vật, Lam tiểu bố xuất ra hai miếng vụ ngọc tiên quả phân biệt đưa cho Nhiếp Tương Vũ cùng Cung Doãn Kỳ nói ra. Hai vị tranh thủ thời gian bên trên phi hành pháp bảo chữa thương, chúng ta bây giờ tựu đi. Đây là vụ ngọc tiên quả. Nhiếp Tường Vũ cũng không phải là không là người biết hàng, thứ đồ vật vừa đến tay tựu nhận ra rồi. Lam tiểu bố gật gật đầu, thứ này tại hỗn độn bí cảnh bên trong đạt được một ít xem như không tệ tiên linh quả một trong. Cung Doãn Kỳ cười hắc hắc, há lại chỉ có từng đó là không tệ. Nói xong, hắn vội vàng đem vụ ngọc tiên quả nuốt xuống. Hắn bị dâu quai nón đại hán chém thành hai khúc, sắc mặt hiện tại còn tái nhợt giống như một trang giấy. Mà vụ ngọc tiên quả là tốt nhất thân thể chữa thương quả tiên, so tiên đan phải mạnh hơn. Có cái này một miếng vụ ngọc tiên quả chờ trở lại ngũ vũ tiên giới về sau thương thế của hắn đoán chừng cũng không sai biệt lắm tốt rồi. Phong Loan tốc độ kích phát đến lớn nhất, Kiều Hưng bị Lam tiểu bố kêu đi ra chiếu khán Phong Loan. Cùng Doãn Kỳ cùng Nhiếp Tương Vũ đều bị thương nặng, đối với Lam tiểu bố mà nói càng sớm ly khai tại đây càng tốt. Hư không lộ đạo trong cái kia dâu quai nón đại hán không biết là lai lịch gì, như thế nào cường đại như thế. Hắn rất khó lý giải cường đại như thế một cái tiên đế tại sao phải làm hư không lộ đạo. Còn có Thẩm Sâm cùng hắn rất lớn thù, lần này rõ ràng không có đổi giết tới, thật sự là ngoài ý muốn. Tiến vào Phong Loan trong phòng, Lam tiểu bố lấy ra cái kia dâu quai nón đại hán chiếc nhẫn, dâu quai nón đại hán thực lực cường đại như thế, trong giới chỉ chắc hẳn có chút thứ tốt. Cách chương.